Phật hệ Mau Xuyên, chương 67, 70 cực phẩm nữ xứng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên Tử người một nhà đem Hàn Tử Minh bị đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trần bệnh lúc sau nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phía dưới thương quá nặng, cơ hồ không có khả năng chữa khỏi, ý tứ chính là hắn về sau cũng không được. Quyên Tử mẹ vội vàng hỏi, nàng giờ phút này cũng không rảnh lo mặt khác, tương lai con rể thành phế nhân, nàng như thế nào có thể không vội? Bác sĩ gật đầu nói câu là, này một nhà ba người nháy mắt biểu tình đọng lại. Bọn họ nói chuyện là ở phẫu thuật cửa phòng, cũng không có chú ý có những người khác ở, lúc này một cái khô gầy khôn khéo lão thái thái từ bên hỏi. Các ngươi là Hàn tiểu tử Nhạc gia, vừa mới đưa vào đi chính là Hàn tiểu tử đi, nghe các ngươi nói, Hàn tiểu tử hắn phía dưới không được. Đúng vậy, không cẩn thận ngã ở bậc thang. Lúc này Quyên Tử một nhà ba người cũng không tâm ứng phó nàng, gật đầu, đại khái nói một chút tình huống liền đem nàng đuổi rồi. Bọn họ một nhà ba người tìm cái ẩn nấp địa phương thương lượng chuyện này. Này hôn không thể không lùi, đừng trách chúng ta bất nhân nghĩa, hắn hiện tại ra như vậy chuyện này, trai chưa cưới nữ chưa gả, tổng không thể làm Quyên Tử cả đời thủ sống qua. Quyên Tử mẹ nói, ta cũng là ý tứ này, ta không thể đem khuê nữ hướng hố lửa đẩy. Quyên nàng mẹ, người chạy nhanh đem bọn họ lễ hỏi tìm ra, làm bà mối đi tới cửa lui. Đến nỗi Quyên Tử, nàng sơ bắt đầu nghe thấy cái này tin tức khi liền trực tiếp ngốc, sau khi lấy lại tinh thần vẫn luôn ở khóc, bất đồng với Hàn Tử Minh lòng tràn đầy tính kế, nàng là nghiêm túc cùng hắn xử đối tượng, chỗ một đoạn thời gian tóm lại là có một ít cảm tình. Chợt nghe hắn xảy ra chuyện, tức khắc liền hoang mang lo sợ. Nhưng là, nàng khóc xong lúc sau, vẫn là theo cha mẹ ý tứ, gật đầu đồng ý từ hôn. Đồng tình về đồng tình, nhưng lý trí nói cho nàng, nàng không có khả năng đáp thượng cả đời cùng Hàn Tử Minh quá đi xuống. Chỉ không có hài tử điểm này nàng liền vô pháp tiếp thu, rốt cuộc nàng như vậy thích hài tử. Làm ra quyết định, Quyên Tử một nhà sấm rền gió cuốn đi Hàn gia lui hôn, nhậm Hàn mẫu lại nói như thế nào, bọn họ gác xuống lễ hỏi xoay người liền đi. Tuy rằng không phúc hậu, nhưng giao sắc chặt đay rối mới là đối lẫn nhau đều hảo. Bên kia, ở bệnh viện gặp được bác sĩ cùng Quyên Tử ra nói chuyện lão thái thái, trở về nhà, lập tức đem việc này cùng hàng xóm láng giềng bốn phía tuyên truyền một lần. Lão thái thái họ Lý, nhân xưng Lý bà tử, cùng Hàn gia trước sau hàng xóm, lắm mồm lại mang thù. Hàn mẫu người này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, cùng nàng nháo quá không ít mâu thuẫn, Lý bà tử vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Bởi vậy đánh vỡ Hàn Tử Minh sự, cũng không có thế bọn họ dâu diêm ý tứ, lập tức tuyên truyền mọi người đều biết. Hảo hảo đại tiểu hòa tử đột nhiên biến thành phế nhân, kia đồ vật không được, về sau không thể nối dõi tông đường, chuyện này vốn dĩ liền tự mang bạo điểm, đều không cần nàng thêm mắm thêm muối, liền nháy mắt hấp dẫn mặt khác hàng xóm lòng hiếu kỳ, sôi nổi truy vấn nàng. Lý bà tử không nề nài phiền, một lần cùng người lặp lại. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi, lốp xe dự phòng OOC rồi, tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh, editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Hàn mẫu ở biết được nhi tử thành phế nhân, về sau đừng nói sinh hài tử, kia đồ vật có thể hay không dùng đều là cái vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị Quyên Tử ra từ hôn, nàng lúc ấy lập tức liền nghĩ tới giấu giếm nhi tử tình huống. Tìm một cái không hiểu rõ nữ nhân chạy nhanh kết hôn. Nhưng không nghĩ tới nàng kế hoạch còn không có tới kịp thực thi, liền nghe được nàng nhi tử không được sự đã bị truyền mọi người đều biết. Tức khắc một hơi không đi lên, đương trường hôn mê bất tỉnh. Cha nam tình huống thực mau truyền tới Tô Giao lỗ tai, rốt cuộc chuyện này là như thế kính bảo, ly kỳ, lại mang theo điểm đặc thù sắc thái. Thời đại này trấn nhỏ thượng lại không có gì hoạt động giải trí, vừa ra điểm cái gì tin tức. Lập tức bị truyền làng trên xóm dưới mọi người đều biết. Cho nên Hàn Tử Minh chính mình đem chính mình quăng ngã thành thái giám sự, giống ngôi sao chi hỏa giống nhau, nhanh chóng truyền bá mở ra. Rất dài một đoạn thời gian, đều là mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa tốt nhất đề tài. Tô Giao đều sợ ngây người, nàng ở chúc phúc hắn thời điểm, nguyên là muốn cho hắn tiếp tục te gãy chân nằm ở trên giường, tỉnh đi ra ngoài tai họa mặt khác tiểu cô nương. Tuyệt đối không có làm hắn trực tiếp đoạn rớt đệ tam chân ý tứ. Bất quá kết quả này cũng không tồi, làm nàng cảm giác. ngoài ý muốn sảng, đây mới là từ căn nguyên thượng giải quyết một cái tai họa. Tô Giao tâm tình thực hảo, liền nhị tẩu làm nàng dùng miệng vàng lời ngọc cấp đại cháu trai tìm cái có khả năng hảo tức phụ, chuyện này cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Đại cháu trai 16 tuổi, ở bọn họ cái này địa phương xác thật tới rồi nên tương xem tuổi tác. Vương Thúy Chi lập tức nở nụ cười, mặc kệ lần này linh hay không linh, nhị tẩu đều lãnh ngươi tình. Đại cương tức phụ nhi vào cửa, ta nhất định làm nàng hảo hảo hiếu kính ngươi cái này cô cô. Cấp đại cương tìm cái hảo tức phụ nhi, cũng là lão thái thái nguyện ý nhìn đến sự, cho nên nàng có nắm chắc cô em chồng sẽ không cự tuyệt. Nàng mới sẽ không giống Lý Xuân Hương cái kia ngu xuẩn, thế nhưng trực tiếp làm cô em chồng cho nàng chiêu đứa con trai. Một cái trong viện ở, có điểm gió thổi cỏ lay ai cũng không thể gạt được. Lý Xuân Hương mới từ Tô Giao trong phòng đi ra ngoài, nàng muốn đứa con trai sự toàn bộ trong nhà đều đã biết. Các nàng lý giải nàng tưởng sinh nhi tử tâm, thậm chí ở mới vừa nghe nói thời điểm còn lo lắng lão đại gia cũng sinh nhi tử, trong nhà cách cục có thể hay không phát sinh biến hóa. Sau đó liền nghe được Tô Giao cự tuyệt, vì thế tất cả mọi người đang xem Lý Xuân Hương chê cười. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Đây là, Tô Điểm Điểm tam tỷ muội tự nhiên cũng nghe nói, hai cái muội muội trong lòng là cái gì cảm thụ Tô Điểm Điểm không biết, nàng chỉ biết chính mình hoàn toàn đối cái này mẫu thân thất vọng rồi. Nguyên tưởng rằng nàng chỉ là bánh bao điểm thành thật điểm, nhưng không nghĩ tới nàng cũng là trọng nam khinh nữ, một lòng muốn sinh đứa con trai. Đều cầu đến tiểu cô cô kia đi, nàng ban đầu tính toán mang theo cha mẹ muội muội thoát ly quỷ hút máu người nhà đều tâm tư, bỗng nhiên liền dao động. Ấn nàng mẫu thân tâm tư, nàng liền tính thoát khỏi kia toàn gia quỷ hút máu, phòng chừng vẫn là thoát khỏi không được nhà này ảnh hưởng. Nàng nghĩ dứt khoát chính mình đơn độc thoát ly đi ra ngoài tính, dù sao sang năm liền sẽ khôi phục thi đại học, chỉ cần khảo đi ra ngoài là có thể rời xa này người một nhà ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ý tưởng chỉ ở nàng trong đầu tồn tại một giây, đã bị nàng chính mình phủ định hiểu rõ. Làm người không thể như vậy không lương tâm. Nàng chiếm nguyên chủ thân thể, kia nguyên chủ cha mẹ chính là nàng trách nhiệm. Nàng tổng muốn thay người đem cha mẹ chiếu cố hảo, chỉ nghĩ chính mình thoát ly, như thế nào là người từ việc làm. Tính, vẫn là suy xét phân ra đi. Nữ chủ tâm tư Tô Giao đã sớm biết, nhưng nàng cũng không để ý. Phân không phân ra đối nàng tới nói không có gì khác nhau. Bất quá, nàng vẫn là cảm thấy nữ chủ tâm tư phòng chừng sẽ thất bại. Nếu là thường lui tới, Tô Giao dám cam đoan, ba cái tẩu tẩu khẳng định đều là tưởng phân ra. Nhưng hiện tại liền khó nói, người đều là bị ích lợi sử dụng động vật, hiện tại ở cái này trong nhà mới có lợi nhưng đồ, các nàng rất lớn trình độ thượng không muốn lúc này phân ra. Tô Giao đoán không sai. Mãi cho đến thi đại học tin tức truyền ra tới, nữ chủ kế hoạch phân ra vẫn là không chia làm. Mỗi lần nàng nhắc tới khởi, đều không cần những người khác nói chuyện, nàng cha mẹ kia một quan đều quá không được. Này hai vợ chồng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn dính điểm phúc khí tái sinh một cái nhi tử, bởi vậy thập phần không muốn như vậy rời đi. Tô Giao cũng mặc kệ bọn họ, sinh không sinh theo bọn họ, dù sao nàng là sẽ không khai cái này không. Trước mắt, nàng cùng những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức giống nhau, bắt đầu nâng lên sách vở ôn tập tri thức. Một ngày, hai ngày, lôi đà bất động, những người khác ngạc nhiên cái này cô em chồng đổi tính thời điểm, Tô Giao yên lặng mở miệng. Trồng trọt quá mệt mỏi quá khổ, thi đậu đại học liền không cần dãi nắng dầm mưa xuống đất làm việc, còn có quốc gia trợ cấp có thể lấy, muốn ăn cái gì, tưởng xuyên cái gì. Không sai. Vẫn là bọn họ cái kia ham ăn miếng làm cô em chồng. Lão thái thái xem Tô Giao mỗi ngày thức khuya dậy sớm đọc sách, đau lòng đến không được, mỗi ngày biến đổi pháp cho nàng làm tốt ăn. Tô Giao bị dưỡng bạch bạch, nộn nộn lại thủy linh, vốn là xuất chúng dung mạo càng thêm xuất sắc. Làng trên xóm dưới một chi hoa, nói chính là nàng. Cầu hôn người cơ hồ đạp vỡ nhà bọn họ ngạch cửa, nếu không phải nàng ham ăn miếng làm thanh danh bên ngoài, tới người phòng chừng càng nhiều. Lão thái thái cao hứng không khép miệng được, ta liền nói nhà của chúng ta Giao Giao là cây tốt, nhiều người như vậy cầu hôn, nhưng làm người sầu hỏng rồi, rốt cuộc tuyển cái nào hảo. Tô Giao nói, mẹ, ngài đừng vội làm quyết định, chờ ta thi đậu đại học, ta tìm cái ăn lương thực hàng hóa. Lão thái thái vỗ đùi, là cái này lý, ngươi xem ta đều hồ đồ, lúc này chọn cái gì? Chờ ngươi khảo xong đại học lại nói, nàng căn bản không nghĩ tới Tô Giao sẽ thi không đậu cái này khả năng. Đương nhiên Tô Giao cũng sẽ không làm nàng thất vọng là được. Này một năm thi đại học là ở mùa đông, Tô Giao ôn tập cũng không tệ lắm, thời đại này đặc sắc tri thức cũng đều đáp thượng. Giao nha đầu, ngươi cũng tham gia thi đại học, thành tích thế nào a? Còn hảo. Tô Giao lược khiêm tốn trả lời, những người khác nhưng không cảm thấy nàng khiêm tốn, chỉ cho rằng nàng chột dạ. Rốt cuộc cô nương này là cái dạng gì mọi người đều xem ở trong mắt, đó là thật sự ham ăn miếng làm, bắt đầu làm việc đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thường xuyên tính xin nghỉ không đi, ngẫu nhiên mới có thể thấy nàng thượng như vậy một hồi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố tình này người một nhà còn đều vui sùng, trước kia Lý Thị bao che cho con che chở nàng còn chưa tính. Hiện tại liền ca ca tàu tàu thậm chí cháu trai cháu gái cũng bắt đầu che chở nàng. Lần trước còn có người nhìn đến, Tô Giao trang bệnh không đi bắt đầu làm việc, Vương Thúy Chi đem nàng sống tiếp nhận tới không nói, còn đầy mặt ý mừng cùng nàng nói. Giao Giao về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, làm việc sự không vội, từ từ tới. Toàn gia giống bị mê tâm trí dường như, hơn nữa này mê bệnh còn sẽ lây bệnh, nàng một trang bệnh không bắt đầu làm việc. Thế nhưng còn có người trong thôn cầm điểm lễ vật đi thăm. Xem những người khác trợn mắt há hốc mồm, cô nương này quả thực có độc. Có độc Tô cô nương, ở một nửa người chờ mong, một nửa người chờ chế giễu quỷ dị không khí chung, chờ tới rồi chính mình thi đại học thành tích. 389 phân, là bọn họ thị đệ nhất danh. Tổng phân 400 phân, nàng khảo 3879, cái này thành tích không tồi, nàng bối cảnh trong sạch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có thể thi đậu cả nước bất luận cái gì một khu nhà đại học. Lý Thị cao hứng nước mắt lập lòe, liên thanh hỏi. Đây là thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Tô Giao ôm lấy nàng bả vai. Là thật sự, mẹ, ngài nữ nhi muốn thi đậu đại học, tốt nghiệp xong quốc gia còn cấp phân phối công tác. Về sau cũng là ăn lương thực hàng hóa. Ngài liền chờ ta hiếu thuận ngài đi. Hảo hảo hảo. Mẹ liền biết ta khuê nữ là có đại tiền đồ. Ngoài miệng đáp ứng, nhưng kia hốc mắt nước mắt như thế nào cũng sát không sạch sẽ. Thời đại này nhất thiếu khoa học kỹ thuật nhân tài, Tô Giao không có thật sự lựa chọn ham ăn miếng làm đương sâu gạo dưỡng lão chuyên nghiệp, mà là lựa chọn vì khoa học hiến thân. Dù sao chỉ cần thượng đại học, người tính cách sẽ có điều biến hóa là không thể tránh được. Hơn nữa ai nói vì khoa học hiến thân liền nhất định phải phi thường cần mẫn mới được. Tỷ như nói, lười đến giặt quần áo cho nên nghiên cứu ra toàn tự động máy giặt. Lười đến giặt quần áo nấu cơm nghiên cứu xuất ra chính người máy. Ra cửa ngồi xe thời gian lâu quá mệt mỏi, nghiên cứu một chút cao tốc đoàn tàu. Không phải có người nói quá sao, lười biếng mới là thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển đệ nhất động lực. Cách chương.